Thiên giới hoàng hậu. Chương 100. Hai, công tử, tức chết ta. Minh Nguyệt khi nói chuyện, người đã vọt tới, hai tay chống nạnh, thở hổn hển nói ra tâm trạng. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy trong vườn thảo dược, mọi người làm chuyện của mọi người, giống như không thấy hắn, càng không có nghe được hắn tiếng nói chuyện, Minh Nguyệt lập tức bị đả kích lớn, chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa. Công tử, người không nghe ta nói sao? Ta lại không biết, vô tình lạnh lùng lên tiếng, thanh âm của hắn mang theo một chút hương vị mờ ảo, tuy nhiên nó lại có thể làm yên lòng lòng người. Minh Nguyệt vừa nghe lời của hắn, liền bình tĩnh hơn, biểu môi nói, vậy các ngươi vì cái gì đều không để ý ta? Nói đi, lại có chuyện gì sao? Vô tình hỏi hắn, Minh Nguyệt vừa nghe công tử hỏi hắn, lập tức bỏ đi không thoải mái lúc trước. Chính là vừa nghĩ tới chuyện nữ nhân kia ở lại trong cốc, sắc mặt lại khó nhìn, phẫn nộ tố cáo. Công tử, người nói còn có người như vậy, nàng nói muốn gặp người, ta nói người không gặp nàng, mời các nàng rời đi. Ân, chuyện này làm rất đúng, vô tình gật đầu, cúi người xem xét hai gốc dược thảo bên chân, kiểm tra một chút, ngoắc ý bảo hạ nhân, cây thuốc này sinh bệnh, các ngươi cẩn thận tìm xem nguyên nhân là gì. Vâng, công tử. Người nọ tiếp nhận dược thảo trong tay vô tình, đứng lên đi kiểm tra. Minh Nguyệt thấy công tử lại bận rộn công việc, không vui, lại bảo, công tử. Ta nghe mà. Ngươi chuyện này làm rất khá, nhưng các nàng đã xuất cốc đi sao? Vô tình phủi phủi bộ quần áo màu trắng, ngồi lại đàng hoàng, nhìn về phía Minh Nguyệt, thật ra hắn đã sớm đoán được, nữ nhân kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng xuất cốc, nếu cứ như vậy nhẹ nhàng xuất cốc, chỉ sợ cũng không phải là nàng. Nàng thiên tân vạn khổ, đi tới vô tình cốc, mạo hiểm bị thực nhân hoa ăn thịt, tính cách như vậy, chỉ sợ không phải Minh Nguyệt nho nhỏ có thể đối phó được. Thiên tân vạn khổ, trăm cây nghìn đắng, ý chỉ quá trình làm việc cay đắng, khó khăn. Không có, nàng nói người không gặp nàng không đi, liền lưu lại trong vô tình cốc. Thanh Phong vừa nghe lời nói của Minh Nguyệt, con ngươi hiện lên khinh thường, khinh bỉ mở miệng, nếu muốn khiến các nàng xuất cốc rất đơn giản. Bằng công phu của ngươi, dù cho mấy lần nữa cũng sẽ tống được các nàng ra ngoài, các nàng còn muốn không đồng ý sao? Minh Nguyệt thấy Thanh Phong xem thường hắn, lập tức oa oa kêu to. Ta đương nhiên biết, chính là nàng nói, nếu chúng ta muốn cho nàng xuất cốc, hoặc là giết nàng cùng đứa nhỏ, hoặc là độc chết nàng cùng đứa nhỏ, dù sao nàng cũng không ra khỏi cốc, không gặp được công tử, sẽ không đi. Hừ, nữ nhân quả nhiên phiền toái, công tử, người xem việc này. Thanh Phong sau khi kinh ngạc một hồi, con ngươi lại hiện lên khinh thường, nữ nhân quả nhiên là phiền toái, loại sự tình này cũng làm ra được, may mắn là trong vô tình cốc chỉ có nam nhân, một nữ nhân cũng không có, chính là trong vườn dược thảo đến con kiến cũng là giống đực. Không cần để ý tới các nàng, cứ để các nàng đợi, một ngày ba bữa cứ theo lẽ thường đưa qua, các nàng nguyện đợi đến lúc nào, liền đợi đến lúc đó. Vô tình lạnh lùng lên tiếng, xoay người lăn xe lăn, hướng bên cạnh mà đi, Thanh Phong theo sau, đẩy công tử ly khai vườn dược thảo. Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn công tử đi xa, thật lâu không phản ứng, cứ như vậy sao? Các nàng không đi, ngủ ở trong phòng của hắn sẽ trú ở địa phương nào a? Công tử, buổi tối ta ngủ ở chỗ nào a? Thanh âm không đổ ấm của vô tình từ rất xa nhẹ nhàng thổi, ngủ ở đào hoa lâm. A, không cần a, Minh Nguyệt kêu lên, hù dọa chim thú bay mất. Mà hắn như thế nào cũng không rõ, vì cái gì công tử lại để ba người kia lưu lại, này là hiện tượng chưa bao giờ có trước kia, công tử từ khi nào thì tốt bụng như thế, vẫn để cho các nàng lưu lại. Minh Nguyệt quay đầu nhìn phía mấy hạ nhân đang thu dọn vườn dược thảo. Công tử, gần đây có phải hay không bị cái gì kích thích? Minh Nguyệt công tử, chúng ta không biết, hạ nhân trăm miệng một lời nói, Minh Nguyệt tự cảm thấy không thú vị, xoay người bay đi. Hiện tại hắn muốn phát tiết, mặc kệ người thú gì một người cũng đừng hòng thoát được, đi lại giống như một trận gió, hạ nhân trong vườn dược thảo không khỏi thở dài. Không biết lại là người nào động vật nào xui xẻo hứng chịu cơn giận của Minh Nguyệt công tử. Thanh Giao cùng Mạc Sầu, còn có Mạc Ưu Trú ở dưới vô tình cốc, chậm rãi đã biết một ít tình huống trong cốc. Vô tình cốc, liên tiếp nối liền nhau trong núi lớn, phong cảnh như vẽ, hoàn cảnh tuyệt đẹp, trong cốc trừ bỏ vô tình. Còn có Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, hai thị đồng này, động một tí yên tĩnh, được vô tình truyền lại võ công, tuy rằng chính là đồng tử, thân thủ lại vô cùng lợi hại,